Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1229, chương 1253. Làm phiền tỷ tỷ làm hộ pháp cho ta. Một canh, cái gì 3 vạn năm trước liền bắt đầu bố cục? Ngươi đang nói cái gì? Cửu Long Thánh Tôn nhìn chằm chằm Ma Tôn Sơ Nhai, từng chữ nói ra mà hỏi, trên mặt đều là vẻ ngưng trọng. Phượng Vũ nàng, năm đó đến tột cùng nói cái gì? Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người tâm thần đều là chấn động, cũng đều kịp phản ứng. Vừa rồi Ma Tôn Sơ Nhai nói những lời kia, lại là 3 vạn năm trước Phượng Vũ Nữ Đế nói qua. Trước mắt bao người, Ma Tôn Sơ Nhai bỗng nhiên cười ha ha, nhìn chằm chằm giữa không trung Dương Chân nói ra, không có khả năng, Dương Chân không thể nào là người kia. Người kia nếu như chuyển thế lời nói, như thế nào như vậy tầm thường vô vi, nhất định là ảo giác. Cái này hoàn toàn đều là trùng hợp. Cửu Long Thánh Tôn trong tay chảm thánh kiếm vù vù âm thanh bên trong. Kiếm chỉ Ma Tôn Sơ Nhai, nghiêm nghị quát, Sơ Nhai, chuyện năm đó, ngươi bây giờ tốt nhất nói ra. Bằng không, mọi người tại đây chỉ sợ cũng sẽ không có kết cục tốt. Ma Tôn Sơ Nhai cũng không kiêng kỵ, liếc xéo lấy Cửu Long Thánh Tôn nói ra. Phượng Vũ không phải cùng ngươi người thân nhất sao? Vì cái gì nàng, ngươi nhưng lại không biết. Nói nhảm, năm đó bản tôn bản thân bị trọng thương vùng vẫy giấy chết. Làm sao biết chuyện về sau? A, bản thân bị trọng thương a. Hắc, Cửu Long, ngươi cuối cùng vẫn không có thể đi vào đến cấp bậc kia. Không phải vậy Phượng Vũ liền không cần chết. Bản tôn cũng không cần bị vây ở chỗ này mấy vạn năm. Đây hết thảy, từ nơi sâu xa đều có định số. Nói không chừng bản tôn chết trong tay ngươi, cũng là 3 vạn năm trước gieo xuống nhân. Nếu như thế, bản tôn vì sao phải nói cho ngươi về sau phát sinh hết thảy? Cửu Long Thánh Tôn nhíu mày, lắc đầu nói ra, chuyện năm đó chỉ là năm đó, cùng hiện tại có quan hệ gì? Bản tôn hiện tại chỉ muốn thiên địa khôi phục, coi như đem cái mạng này đều cho Dương Tiểu Hữu, cũng muốn nếm thử phục sinh Phượng Vũ, đến mức sống chết của ngươi. Bản tôn nhận biết Ma Tôn Sơ Nhai, 3 vạn năm trước liền đã chết. Nghe đến đó, Ma Tôn Sơ Nhai toàn thân chấn động, cười ha ha, tư thái tùy tiện, gần như cuồng loạn. Chỉ là Ma Tôn Sơ Nhai trong mắt cái kia vẻ điên cuồng chấp niệm, nhưng dần dần hóa đi, biến mất không thấy. Mắt thấy Ma Tôn Sơ Nhai chậm rãi khôi phục lại đến, tất cả mọi người thở dài một hơi. Bây giờ ngũ tuyệt chi địa rất có thể lập tức liền muốn khôi phục rồi. Quen thuộc nhất ngũ tuyệt chi địa hoàn cảnh vẫn là Ma Tôn Sơ Nhai. Có Ma Tôn Sơ Nhai tại, ngũ tuyệt chi địa liền không có nguy hiểm gì. Nếu như Ma Tôn Sơ Nhai lâm vào trong điên cuồng, nói không chừng Dương Chân liền xem như khôi phục ngũ tuyệt chi địa, cũng sẽ ở Ma Tôn Sơ Nhai chủ đạo phía dưới, nhường đám người lâm vào phiền phức bên trong, thậm chí khả năng có nguy hiểm tính mạng. Ngũ tuyệt chi địa dần dần khôi phục, đám người đã không có lo lắng tính mạng, liền tất cả đều đem tâm tư đặt ở đế lệ phía trên. Mặc dù đế lệ đối rất nhiều nhưng mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng có thể đủ thông qua đế lệ thu hoạch cơ duyên tạo hóa, nói không chừng có thể nhất cử lĩnh ngộ đế ý, vì tương lai trùng kích đế cảnh làm tốt cơ sở. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Ma Tôn Sơ Nhai. Ma Tôn Sơ Nhai nhìn thoáng qua giữa không trung ngay tại chậm rãi khôi phục thiên địa, trầm giọng nói ra, bây giờ nói những này còn hơi sớm, bản tôn cần xác nhận một chút, Dương Chân đến cùng muốn làm gì? Dương Chân muốn làm gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ. Dương Chân có thể làm cái gì? Khôi phục thiên địa liền đã đáng quý, Dương Chân còn có thể luyện hóa vùng thế giới này hay sao? Phải biết, Liền liền năm đó Phượng Vũ nữ đế cũng không từng có thể luyện hóa ngũ tuyệt chi địa. Thậm chí lấy đế cảnh tính mệnh làm đại giá. Vì thế giáng xuống nguyền rủa. Dưới tình huống như vậy, Dương Chân có thể khôi phục thiên địa, liền đã làm cho tất cả mọi người đều thất kinh rồi. Nghe Ma Tôn Sơ nhai ý tứ, Dương Chân chẳng lẽ còn nghĩ đến luyện hóa thiên địa hay sao? Luyện hóa thiên địa, nói nghe thì dễ, mọi người tại đây bên trong, ngoại trừ kiếm ma cùng đạo ma hai người bên ngoài, đều không cảm thấy Dương Chân có thể luyện hóa ngũ tuyệt chi địa. Chỉ có kiếm ma cùng đạo ma hai người, lấy lâm môn một cước thực lực cảnh giới, chứng kiến Dương Chân luyện hóa tam tuyệt chi địa thời điểm, mới có thể chân chính cảm nhận được. Dương Chân hiện tại làm ra hết thảy, đối mọi người tới nói, sẽ tạo thành kinh khủng bực nào trùng kích. Giữa không trung, Dương Chân trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, tự lẩm bẩm: nguyên lai là dạng này, hỗn độn sơ khai, thiên địa khôi phục, ngũ tuyệt chi địa luân hồi phía dưới, tựa như là một cái tân sinh thiên địa, hết thảy đều là vừa mới nảy sinh. Nhìn đây Dương Chân nóng lòng không đợi được, muốn thử một chút có thể hay không cải tạo thế giới này. Cái này đã thuộc về tạo vật chủ, cũng chính là thiên địa pháp tắc trật tự sự tình. Hiện tại Dương Chân đều không biết mình có thể thành công hay không. Cho dù không thể thành công, Dương Chân khôi phục thiên địa, muốn luyện hóa ngũ tuyệt chi địa, cũng không phải khó khăn gì sự tình. Thế nhưng là một cái hỗn độn sơ khai thiên địa, luyện hóa tới làm cái gì? Chẳng lẽ muốn tiêu tốn ngàn vạn năm, thậm chí càng lâu thí luyện đến ôn dưỡng thiên địa hay sao? Đây không phải Dương Chân tính cách, thành phẩm mới là Dương Chân thích nhất đồ vật. Nghĩ tới đây, Dương Chân hướng phía dưới nhìn thoáng qua, cũng không có cảm giác được tiện mèo bọn người trong miệng đế lệ. Không khỏi có chút thất vọng, bất quá đây cũng là Dương Chân còn không có triệt để khống chế phương thiên địa này nguyên nhân. Chờ Dương Chân triệt để nắm trong tay phương thiên địa này, chính là Ma Tôn Sơ Nhai. Chỉ sợ cũng không sánh bằng Dương Chân đối ngũ tuyệt chi địa quen thuộc. Cảm thụ được giữa không trung truyền đến hỗn độn khí tức, Dương Chân nhắm lại hai con ngươi, đem thiên thư huyền lý thiên tế ra. Ông, thiên địa động dung, phong vân biến ảo, một cỗ kinh khủng địa tàng lực lượng trống rỗng mà ra. Nhìn đây đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này... đây chính là thiên thư huyền lý thiên. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Một mặt kinh ngạc nhìn giữa không trung tản ra huyền bí sắc thái thiên thư. Trên mặt không khỏi lộ ra hâm mộ biểu lộ. Liễu Ninh tự lẩm bẩm: cuối cùng cả đời, có thể có được một bộ thiên thư, là một kiện cỡ nào thiên quyến sự tình. Đúng vậy a, chỉ có thiên chi kiêu tử mới có thể có được như vậy thiên địa chí bảo. Chỉ là không biết Dương Chân có tài đức gì, dĩ nhiên như thế sớm liền đạt được thiên thư huyền lý thiên. Hừ, trong thiên hạ chỉ sợ chỉ có Dương Chân gia hỏa này có như thế may mắn. Những người khác đau khổ tìm kiếm cả đời, chỉ sợ đều vô duyên đạt được. Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy thiên thư tạo thế, cũng đã là thiên đại chiếu cố rồi, còn có thể có ý đồ gì hay sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, biểu hiện trên mặt khác nhau, cũng có người thở dài không thôi, mở miệng nói ra, nếu như chúng ta bên trong còn có người đạt được thiên thư lời nói. Bây giờ tại Dương Chân thiên thư tạo thế trong quá trình, nói không chừng có thể lĩnh ngộ đại đạo, chỉ là đáng tiếc, trong chúng ta giống như đều không có vận may này. Liễu Ninh bỗng nhiên cười ha ha, cười nhạo một tiếng, nói ra, cùng một ngày nhìn thấy hai bộ thiên thư, vị đạo hữu này sợ không phải còn chưa có tỉnh ngủ à. Mới vừa cái kia người nói chuyện trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Hắn làm sao không biết loại chuyện này gần như hy vọng xa vời. Làm sao có thể xuất hiện trong vòng một ngày nhìn thấy hai bộ thiên thư tình huống? Nếu quả thật có loại tình huống này lời nói, cái kia mọi người tại đây chẳng phải là muốn điên mất. Mọi người ở đây có chút tiếc hận, lại nâng được có thể thông cảm được thời điểm. Hàn Yên Nhi bỗng nhiên từng bước một trong đám người đi ra, đi vào Dương Chân phía dưới. Cái này, đạo sĩ cô nương, ngươi muốn làm gì? Liễu Ninh trên mặt lộ ra một tia thần sắc hồ nghi. Nhìn xem Hàn Yên Nhi nói ra, loại thời điểm này, cô nương vẫn là không nên quấy rầy Dương Chân rồi. Vạn nhất Dương Chân có cái gì? Hàn Yên Nhi bỗng nhiên quay người, đối với Liễu Ninh nhoẻn miệng cười. Nụ cười này ở giữa, toàn bộ thiên địa giống như nhiều một chút sắc thái, trở nên sáng lên. Tỷ tỷ, làm phiền tỷ tỷ làm hộ pháp cho ta. Hàn Yên Nhi thanh âm rất là nhẹ nhàng chậm chạp. Hòa Ung Nguyệt nghe được sau đó hơi sững sờ, cười gật đầu nói, tốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.